Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 479, một câu chuyện duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện, bậc thầy thép, đã bắt đầu kể chuyện. Những bức tường thép tạo ra bởi Lee Hyun-sung của lượt thứ 999 bao phủ xung quanh và nhanh chóng mở rộng. Năng lực này đủ mạnh để bảo vệ toàn bộ cả hành tinh khi được triển khai ở LT, OS, GT, qua quê choa, thép trải rộng. Đan xen vào chuyển đổi giai đoạn và bắt đầu tạo ra các vách ngăn của tàu điện ngầm. Khung cảnh này hoàn toàn quen thuộc với tôi. Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi có thể nhớ rõ cabin này một cách sống động từ kịch bản đầu tiên. Sân khấu của một chòm sao cấp thần thoại đã được tạo ra. Su Chu Cha Chút, chuyển đổi giai đoạn nguyên bản khá giống với thực tại bổ sung. Nói cách khác, địa hình xung quanh sẽ không thay đổi, đơn giản là vì nó đã được biến đổi thành sân khấu. Tuy nhiên, trường hợp lần này hơi khác, đang rất chú ý đến sân khấu của bạn, phần lớn các chòm sao đang theo dõi. Sân khấu này, các Dokkaebi vĩ đại ghen tị với sân khấu của bạn, do sở hữu một số lượng lớn lượt xem, cấp độ của chuyển đổi giai đoạn đang tăng lên, xác suất của có liên kết trực tiếp với số lượt xem. Một kịch bản có số lượng người xem lớn có thể tạo ra một câu chuyện mạnh mẽ. Và một sân khấu được nhiều người xem đổi lại cũng có thể tạo ra một tác động đáng kể. Nói cách khác, sự mong đợi trong vô số ánh mắt đó có thể thay đổi xác suất. Vào ngày hôm đó, ác ma ảo tưởng và quỷ vương của sự cứu rỗi lần đầu tiên gặp nhau ở nơi đó, và xác suất thay đổi đôi khi có thể biến giả thành thực do ảnh hưởng của lý thuyết phim bị ngắt kết nối, quá trình hình thành chuyển đổi giai đoạn chưa hoàn chỉnh. Trong sân khấu này, các nhân vật Kim Namun và quốc vương của vực sông sẽ được coi là cùng một cá nhân. Khả năng tương thích với sân khấu của quốc vương của vực sông là 87.351, có khả năng xảy ra kết thúc đột ngột. Việc giả trở thành thật trên sân khấu chỉ có thể xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi mọi người đang tập trung vào đây, trước khi sự bí ẩn của sân khấu này bị hoàn tác, tôi phải giải quyết xong mọi thứ. Anh, tôi không ngại tiếp cận Kim Namun. Tôi không cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn chút nào từ tác động của chuyển đổi giai đoạn. Tuy nhiên, thay vào đó, tôi tràn đầy sự tự tin. Loại tự tin mà một con sói cảm thấy khi săn lùng một con thỏ. Cái thứ vớ vẩn gì thế này? Kim Namun của lượt thứ 999 tức giận lao vào tôi. Vì đang chịu ảnh hưởng của chuyển đổi giai đoạn, khả năng di chuyển của anh ta trở nên khá chậm chạp. Cứ như thể anh ta là Kim Namun trong kịch bản đầu tiên. Người có chỉ số trung bình thậm chí không đạt đến 10. Vấn đề là, cơ thể của tôi cũng không khác gì hồi đó trong kịch bản đầu tiên. Khi thật, tôi cúi đầu và né con dao găm. Tôi đang đọc hướng tấn công của anh ta thông qua quan điểm của độc giả toàn chi, nên việc né tránh anh ta không khó lắm. Các quy tắc của kịch bản đầu tiên sẽ áp dụng cho sân khấu. Hiện tại, các cơ thể hóa thân trong sân khấu sẽ trở nên mạnh hơn bằng cách giết một sinh mạng khác. Những ký ức tiếp tục sống lại. Đúng, chúng tôi đã chiến đấu như vậy trong kịch bản đầu tiên. Chỉ vì 100 xu để làm phí sinh tồn mà mọi người đã phải chết. Chỉ vì 100 xu đó mà người ta chém giết lẫn nhau. Chúng tôi đã cố gắng tồn tại trong một thế giới như vậy. Nhiều chòm sao đang nhớ lại kịch bản đầu tiên của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Namun của lượt thứ 999 ấn mạnh hai bên thái dương như thể anh ta đang bị đau nửa đầu, rồi bắt đầu cười khúc khích với tôi. Ha ha, vậy ra, đây là cách mà anh muốn chơi. Khá là thú vị, nhưng cậu trông không giống như đang tận hưởng một chút nào. Ánh mắt của anh ta chứa đầy sát khí sởn gai ốc. Khả năng tương thích với sân khấu của quốc vương của vực sông đã giảm đi một chút, ngay cả khi hiệu ứng của chuyển đổi giai đoạn là tuyệt đối. Sân khấu cụ thể này vẫn được tái tạo thông qua một thủ thuật đơn giản. Tôi càng kéo dài, mối liên hệ giữa Kim Namun của lượt thứ 999 với phiên bản của lượt thứ 3 sẽ trở nên yếu hơn. Cái quái gì vậy, anh bạn châu chấu? Có chuyện gì ở đây vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Kim Namun của lượt thứ 3 đã đứng dậy trong góc. Cậu ta đã bị biến đổi thành một người máy đồ chơi nhỏ do ảnh hưởng của chuyển đổi giai đoạn. Cậu ta lúng túng bám vào chân tôi. Kim Namun của lượt thứ 999 nhìn thấy cảnh này và lẩm bẩm. Thật thất vọng, không ngờ là tôi lại bị giết bởi một tên khốn như anh ta và trở thành một con robot rác rưởi. Mày đang nói cái quái gì vậy? muốn chết hả anh bạn? Này, anh chàng châu chấu, giết thằng khốn đó đi. Nếu không có vụ giết chóc nào diễn ra trong 5 phút tới, tất cả các cơ thể hóa thân trong cabin sẽ bị tiêu diệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyển đổi giai đoạn áp đặt một hạn chế nghiêm ngặt như vậy. Đây không phải là gần như ở cấp độ của một kịch bản chính thực tế rồi à? Chết đi, con dao găm cắt ngang không khí và bay tới. Tôi sử dụng các vật thể xung quanh để né đòn. Những chuyển động của cơ thể tôi có thể trở nên cứng đờ, nhưng tôi không còn là Kim Đô Ca của ngày xưa nữa. Các cuộc tấn công của Kim Namun đã làm chảy xước cửa thép và sàn của tàu điện ngầm. Sức mạnh đằng sau mỗi đòn tấn công dồn dập của anh ta đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hào quang của hỗn độn mờ mịt xoay quanh anh ta. Ảnh hưởng của chuyển đổi giai đoạn đối với anh ta đã bị giảm dần. Khả năng chiến thắng sẽ nghiêng về phía anh ta nếu điều này tiếp tục. Tuy nhiên, thay vào đó, Kim Namun của lượt thứ 999 dường như ngày càng lo lắng hơn. Nhân vật, quốc vương của vực sâu, đang trở nên kích động. Nhân vật, quốc vương của vực sâu, đang khẩn trương quan sát khu vực xung quanh mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao nước da của anh ta trông tái đến vậy? Tôi nhìn kỹ hơn thì phát hiện má và cổ anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhân vật, quốc vương của vực sâu, ghét không gian này. Đồ chuột cống khốn kiếp. Một số chòm sao nghi ngờ về trạng thái của vua của thế giới bên ngoài. Một số ít chòm sao đang khinh bỉ cách nói năng như một đứa trẻ ranh này. Các chuyển động của Kim Namun lượt thứ 999 ngày càng đơn giản hơn. Có lẽ là vì sự lo lắng đang ngày càng tăng của anh ta. Nếu không có vụ giết chóc nào diễn ra trong 3 phút tới, tất cả các cơ thể hóa thân trong cabin sẽ bị tiêu diệt. Còn lại 3 phút, Doka SC, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Và đó là khi tôi nghe thấy một giọng nói. Kim Namun và tôi đều quay đầu về hướng phát ra giọng nói đó. Và ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Có một người khác đã chứng kiến cuộc chiến của họ ở đó. Tôi đã quên mất cô ấy, người chính trực nhất trong cỗ xe số 3807 vào ngày hôm đó. Tôi và Kim Namun không phải là những người duy nhất đi tàu điện ngầm ngày hôm đó. Ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Namun bùng nổ trong tràng cười điên cuồng, bỏ tôi lại và lao về phía Yu Sang-gơ. Có lẽ do ảnh hưởng của chuyển đổi giai đoạn, cô ấy giờ đang mặc bộ đồ không thoải mái mà cô ấy đã mặc trong kịch bản đầu tiên. Anh ta ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và vung con dao găm về phía cô. Khi lưỡi kiếm cắt ngang không khí với một đường xoáy sắc bén. Xoạt, những sợi tóc mỏng manh nhảy múa trong không khí. Yu Sang-gơ với vẻ mặt cứng cỏi của cô ấy sử dụng các động tác nhanh nhẹn để tránh khỏi đòn tấn công của Kim Namun. Trên thực tế, cô ấy nhanh nhẹn hơn tôi rất nhiều. Không tệ, nhân vật, quốc vương của vực sâu, đã nhận được hiệu ứng của sự bôi đen, tuy nhiên, các chuyển động của anh ta trở nên nhanh hơn theo thời gian. Vào ngày đó, ác ma ảo tưởng đã hiểu ra thế giới mới của mình. Tác động của chuyển đổi giai đoạn ngày càng mạnh mẽ. Đó là một bộ quy tắc mới cần thiết cho một thế giới hoàn toàn mới. Tôi có thể thấy nước da của Yu Sang-gơ ngày càng nhợt nhạt hơn. Không còn thời gian nữa. Tôi phải tìm ra một phương pháp. Bằng cách nào đó tôi phải. Hi-ung, một bàn tay nhỏ bé kéo mạnh quần áo của tôi. Nếu hôm đó cậu bé không bắt được con côn trùng nào. Lee Gyu-yang cũng có mặt ở đây, với khuôn mặt trẻ thơ của một cậu bé. Cậu ấy trông giống hệt như tôi nhớ trong kịch bản đầu tiên. Cậu bé tuyệt vọng sau khi mất cha mẹ đang chìa lòng bàn tay ra với vẻ mặt kiên quyết. Chòm sao, kẻ thống trị của hầm ngục sâu nhất, đang cười một cách đáng ngại. Vài con châu chấu màu vàng tươi đậu trên lòng bàn tay cậu bé. Cảm ơn em, tôi tóm lấy những con châu chấu và bắt đầu chạy. Những con côn trùng sau đó đã bị nghiền nát cùng với những tiếng lạo xạo. Bạn đã giết một dạng sống. Cơ thể hóa thân của bạn đã được tăng cường sức mạnh do ảnh hưởng của chuyển đổi giai đoạn. Bạn đã giết một dạng sống. Cơ thể hóa thân của bạn đã được tăng cường sức mạnh do ảnh hưởng của chuyển đổi giai đoạn. Phía sau gáy của Kim Namun, hiện đang quay cuồng như một kẻ điên, giờ đã ở ngay trước mũi tôi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết tê, tôi đơn giản là nắm lấy gáy anh ta và đập tên khốn đó xuống sàn tàu điện ngầm. Chân anh ta run lên như một côn trùng bị bóp nát. Đồ chết tiệt. Anh ta nhanh chóng nhảy ra khỏi tay tôi và vung dao găm về phía tôi. Tôi không thèm né tránh thứ đó. Ga ga ga ga gác, bởi vì, không cần thiết phải làm vậy. Con dao tiếp tục để lại những vết xước. Mặc dù máu đang nhỏ xuống, nhưng lưỡi dao không thể nào khoét vào lớp thịt bên dưới da. Những cảnh cuối cùng của kịch bản đầu tiên lướt qua tầm nhìn của tôi như thể nó trùng lặp với thực tế. Các đòn tấn công của Kim Namun ngày càng nhanh hơn, nhưng anh ta không thể vượt qua. Chuyển đổi thép, được tăng cường bởi Lee Win-sung. Cái này, cái quái gì thế này? Kim Namun của lượt thứ 999 phun ra những lời lẽ thô tục và sử dụng con dao găm của mình. Tuy nhiên, dù có vung bao nhiêu lần thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì, kết cục của sân khấu này đã được định sẵn, có vẻ như cửu chỉ còn 2 phút nữa. Kim Namun, với vẻ mặt méo mó của anh ta, vung con dao găm một cách bừa bãi. Tuy vậy, cũng chỉ có lưỡi kiếm tồi tàn của anh ta bị gãy, và nó rơi xuống đất. 1 phút 30 giây, rồi 1 phút 20, thời gian tiếp tục trôi đi, bóng dáng của Kim Namun từ từ đổ sụp xuống đất. Không phải vì anh ta đã mất hết sức lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đã đánh bại anh ta là một tội lỗi cơ bản hơn nhiều. Câu chuyện nền tảng của Kim Namun, ác ma ảo tưởng. Không gian xung quanh bắt đầu biến dạng, vũng máu hiện giờ đang lan rộng, trên mặt sàn cũ kỹ của cabin. Đó không phải là máu mà chúng tôi đã đổ ra. Không, không thể nào. Kim Namun của lượt thứ 999 run rẩy ngồi phịch xuống tại chỗ. Câu chuyện vĩ đại, thiết kế ảo tưởng, đang mất kiểm soát. Ngay tại nơi này, nơi câu chuyện, thiết kế ảo tưởng của anh ta đã nảy mầm. Kim Namun dựa vào khả năng thích ứng dị thường để tạo ra một thế giới mới mà anh ta sống trong đó, nhưng một phiên bản khác của anh ta, người đã chứng kiến sự kết thúc của thế giới đó thì sao? Thế giới đó có ý nghĩa gì đối với anh ta? Xê cái thứ R rác rưởi như thế này, sẽ không? Những xác chết trên sàn nhà đang trừng trừng nhìn chúng tôi, mắt họ mở to. Những người mà tôi đã thất bại trong việc bảo vệ, những người bị mất đầu hoặc bị xuyên thủng tim. Những người đã chết trong khi nôn ra máu giờ đang nhìn vào chúng tôi. Gương mặt của Kim Namun run lên bần bật như thể anh đang lên cơn động kinh. Đó là một biểu hiện không phù hợp với anh ta. Cậu có cảm thấy tội lỗi sau khi đã đi xa đến vậy không? Kim Namun của lượt thứ 999 run lên và nhìn tôi, môi anh ấy nhấp nhô lên xuống. Anh nói đúng, tôi là rác rưởi. Vậy thì sao? Kim Namun từ những lượt hồi quy trong các chương đầu chắc chắn đã nói như vậy. Tuy nhiên, ngay cả một người như vậy cũng đã nói điều gì đó khác trong lượt thứ 999. Tôi đã đôi lần nghĩ về điều này. Có lẽ tôi mới là kẻ nên phải chết ngày hôm đó. Đội trưởng, anh cũng nghĩ như vậy phải không? Kẻ tâm thần, Kim Namun, ác ma ảo tưởng. Ngay cả khi tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn tiểu thuyết gốc, quan điểm của tôi về anh chàng đó vẫn không hề thay đổi. Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, đang kích hoạt. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả mọi thứ về Kim Namun. Cách sống sót mà tôi đã đọc chắc chắn không gì hơn một phần nổi của tảng băng được gọi là thế giới này. Và vì vậy, một, Kim Namun, mà tôi không biết chắc chắn cũng đã tồn tại ở đâu đó. Kim Namun, người đã nhìn thấy kết thúc của thế giới vì lợi ích của một người khác. Kim Namun, người có thể lang thang không mục đích suốt 4 vạn năm vì tình yêu của mình dành cho một ai đó. Kim Namun, người vẫn tiếp tục tiến lên vì muốn bảo vệ lòng trung thành của mình với những người đồng đội. Điều gì sẽ xảy ra nếu một Kim Namun như vậy tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này? Và điều gì sẽ xảy ra nếu một Kim Namun như vậy là người đã nhìn thấy điểm cuối của lượt thứ 999? Tôi, sự ảo tưởng của anh ta đã bị nuốt trọn. Đó là lịch sử mà anh ta phải chịu đựng bằng cách đánh đổi nhân cách của mình. Bản ngã của Kim Namun, một học sinh năm thứ 2 của trường trung học. Chô nhìn, giờ đang dò dỉ ra từ một nơi bị che đậy bên dưới chiếc mặt nạ của anh ta. Tôi đã giết họ, đúng vậy. Tôi, Kim Namun run rẩy cầm con dao găm đã gãy của mình và bắt đầu khóc nức nở. Đúng, cậu đã giết họ, vừa nói, tôi vừa nhìn ra phía sau tàu điện ngầm. Tôi nhìn thấy đường hầm thép của Lee Win-sung, giờ đã hợp nhất với chuyển đổi giai đoạn. Và đường hầm gần như vô tận này đang tràn ngập những xác chết. Những kẻ vô danh, các tên của họ giờ đã bị lãng quên từ lâu, đang kêu gào. Và họ là những người tôi mà đã không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thế giới mới đòi hỏi một câu chuyện mới, đó là cái giá để hoàn thành, một câu chuyện duy nhất, chúng tôi sống với mục đích hoàn thành, Ji Sung Jeon Kon, đáng thương này, Ji Sung Jeon Kon, khởi đầu phát triển cao trào kết thúc. Kịch bản ẩn của bạn sắp hoàn thành, tất cả câu chuyện của bạn đều mong muốn. Kết thúc của bạn, mỗi chòm sao trong đều có thể cảm nhận được rằng kết thúc của bạn đang đến gần. Và bây giờ, tôi sẽ phải xem cái kết của câu chuyện chết tiệt này. Tiêu Cử trong mắt Kim Namun mờ đi và anh ta đưa lưỡi dao gãy lại gần cổ mình. 15 giây còn lại cho đến khi áp dụng các quy tắc của chuyển đổi giai đoạn, khi đã đạt đến thời gian giới hạn, tất cả hóa thân không tuân theo quy tắc sẽ bị giết ngay lập tức. Yu Sang-e và Li Yu-yang đang nhìn về phía này, ngay cả Kim Namun của lượt thứ ba, hiện đang trong hình dạng một người máy đồ chơi, cũng đang nhìn tôi. Nếu thời hạn trôi qua, thì Kim Namun của lượt thứ 999 chắc chắn sẽ chết trên sân khấu này. Bản thân sân khấu có thể là giả, nhưng câu chuyện của anh ta được đưa đến nơi này là thật. Anh ta sẽ chết ở đây, cũng giống như những người anh ta đã giết, hoặc như cách mọi thứ đã xảy ra với anh ta trong lượt thứ ba. Anh ta sẽ chết một cái chết khốn khổ trong khi chấp nhận cuộc đời của mình. Tuy nhiên, vấn đề là với Kim Namun của lượt thứ ba, anh ta cũng sẽ chết vì thực tế rằng anh ta đang kết nối với phiên bản từ lượt thứ 999 của mình thông qua lý thuyết phim bị ngắt kết nối. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Chuyển đổi giai đoạn đã bị hủy bỏ, cảnh quan xung quanh thay đổi và sân khấu biến mất. Những ký ức được kết nối thông qua lý thuyết phim bị ngắt kết nối đang mờ dần, khung cảnh tàu điện ngầm tan biến, tất cả các diễn viên tham gia cũng trở về vị trí cũ. Tuy nhiên, Kim Namun của lượt thứ 999 vẫn đang quỳ gối. Một số câu chuyện, mặc dù là giả, lại sở hữu sức mạnh như thể chúng đều là sự thật. Sân khấu hiện giờ có thể đã biến mất, nhưng tội lỗi ban đầu thì không. Câu chuyện đổ nát và rách rưới của anh ta đang tan tành. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta với cái đầu cúi thấp, trước khi đá nhẹ vào con dao găm mà anh ta vẫn đang cầm. Kim Namun, cậu không thể được cứu. Sau đó, tôi rút ra niềm tin không thể phá vỡ. Kiếm quang trắng lấp lánh phát ra từ lưỡi kiếm. Tôi cố tình nâng thanh kiếm lên cao để mọi người có thể nhìn thấy mình. Và sau đó, mọi chòm sao của đang chờ đợi cái chết của vua của các vị thần bên ngoài. Không, cùng với một tiếng kêu kinh hoàng, tuyệt vọng phát ra từ đâu đó. Niềm tin không thể phá vỡ của tôi đã cắt đứt một thứ gì đó. Cách chương.